đèn cù. Số phận Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Tự truyện của người từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh. Tác giả Trần Đỉnh. Người Việt Book xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 2014. Hiệu đính và biên tập Ngô Nhân Dũng, Đinh Quang Anh Thái và Võ Ngàn Sông. Bìa và trình bày Uyên Nguyên. Tác giả và Người Việt Book giữ bản quyền. Chương 17. Sau Đại hội Đảng 1960, tôi về Ban Văn nghệ của báo. Như Phong chánh, tôi phó. Lúc ấy, nguyên tắc nhân sự là lão thành cách mạng chánh, trẻ phó. Chủ nghĩa Lenin muôn năm của Trần Bá Đạo ăn khách quá. Chất nông dân ngã như bẩn theo tư tưởng Mao. Đã có những tiếng chửi xét lại. Mới ngày nào, báo Nhân dân thường đăng vài ba trang toàn văn các bài nói của Khrushchev. Những số báo ấy hết veo. Bài thu hoạch của Trường Chinh về Đại hội 22 của Đảng Cộng sản Liên Xô đăng liền mấy ngày. Nhưng có một vùng dạ con tâm tối đang âm ỉ thai ngán một ván bài sắc mặt kinh hồn mà chúng tôi chẳng ai biết. Không hiểu sao, hễ nghe nói đến xét lại là tôi coi như bị ám chỉ, rồi khó chịu. Có lẽ lòng đồng cảm của tôi với phái hữu Trung Quốc cùng số phận thê thảm của họ đã thức dậy. Không ở Trung Quốc, không thấm thía các luận điểm lẫm liệt của phái hữu để mở mắt, tôi cũng rất có cơ trở thành một Trần Bá Đỉnh lật mặt, viết các thứ chửi bới xỏ xiên những kẻ thù mới hôm qua còn là đồng chí thấm thiết. Khó chịu đến nỗi một hôm làm việc với Trường Chinh, tôi hỏi anh hai điều. Một, ở ta có xét lại không? Hai, anh đánh giá tự lực văn đoàn thế nào? Anh cười nói, ở ta đâu có xét lại. Thế Liên Xô, tôi hỏi luôn, ta và Liên Xô như nhau, thì Liên Xô xét lại sao được? Tôi nghe mừng quá, thì chính anh viết thu hoạch về Đại hội 22 của Liên Xô cơ mà. Liên Xô đang trên đường dân chủ hóa, từ bỏ bạo lực cơ mà. Cái điều tôi khát khao sẽ có ở Việt Nam. Vậy là Trường Chinh không ở trong cái dạ con âm ỉ tâm tối trên kia. Và tôi chỉ cần thế. Đâu biết, vì không ở trong nó, nên rồi anh phải chịu nó. Anh khẳng định đóng góp to lớn của tự lực văn đoàn vào văn học Việt Nam. Tôi viết văn được là nhờ ảnh hưởng của tự lực văn đoàn. Nhưng nó ra đời sau thất bại chính trị của Việt Nam Quốc Dân Đảng ở Yên Bái và đã trở thành cải lương, rời bỏ chính trị, chỉ hoạt động văn hóa như Nhà Ánh Sáng và Tự Lực Văn Đoàn. Buồn cười, Huy Cận có bài thơ nói đến áo người yêu trên mắt. Mà rồi hễ thấy áo của vợ tôi treo đâu là tôi lại nghĩ đến câu thơ Huy Cận. Hà Nội đang thưởng thức những Nhật ký một ngày của Daniel Sivich của Solzhenitsyn. Cây phong lan nhỏ, người thầy đầu tiên của Aimatov. Tôi không đọc, ý để bảo với đám thích Mao biết rằng tôi đâu phải Liên Xô thứ xịn như họ nói. Nhưng những phim Số phận con người, Khi đàn sếu bay qua, Chín ngày một năm, Bài ca người lính và vở kịch Câu chuyện Irkutsk thì tôi phải xem và cho bình trên báo. Mừng cho điện ảnh Liên Xô, nhờ Khrushchev đã có bộ mặt mới. Bộ Văn hóa tổ chức cả cuộc thi xem phim nào được công chúng yêu thích nhất. Tôi đã phải cho thường xuyên đăng động thái hưởng ứng rầm rộ cuộc thi. Nhưng một năm sau, lật một cái rất nhanh. Tất cả đều bị phê phán là phản động, xét lại sợ chiến tranh và hòa bình chủ nghĩa. Trong nôm việc văn nghệ trên báo Nhân dân, hay nhận được ý chỉ đạo của Nguyễn Chí Thanh, tôi biết anh chính là người tích cực vất cờ chống luồng gió độc trong văn nghệ và đặc biệt nắm rất vững tình hình văn nghệ Trung Quốc. Thanh có một câu ghê gớm, kịch Câu chuyện Irkutsk là cái chuyện gì mà ngất ngư hết cả lên với nhau thế? À, chuyện một thằng cộng sản bê một con điếm. Phụ thân chết lụng bại chỉ vì một câu viết, nguyện vọng của con người là hòa bình. Mà Thanh cho là tuyên truyền sợ chiến tranh. Những quay phát lại với hôm qua đã được xem như chiến thắng của chân lý cách mạng. Chỉ một thời gian ngắn, bao nhiêu người phản lại chính bản thân. Tôi bắt đầu nhận ra những bộ mặt xúm lại đẩy cổ xe nhất trí. Người ta tự bào chữa rằng người ta trung thành với cách mạng. Bò rạp, quỳ xuống thì mày lại được coi là đang vươn lên tầm cao mà cách mạng cần. Chuẩn bị cho đại hội văn nghệ lần thứ hai, Tố Hữu triệu tập vài chục nhà văn, nghệ sĩ và nhà lý luận mở hội thảo dài ngày mấy vấn đề văn nghệ. Họp trù bị với một ít anh em, Tố Hữu nói rất tiên phong. Gần đây thấy chửi Ly Ca nhiều lắm. Nhưng đọc chưa? Bẻ được người ta chưa? Chớ nên ỷ mình đa số. Không phải chân lý đều ở đa số đâu. Có khi thiểu số là chân lý. Tôi chưa hiểu thâm ý của Tố Hữu. Liên Xô đang đa số trong phe, Mao thiểu số. Nhưng này, đừng có tưởng đông thì là đúng đấy. Còn tôi lại thành kiến Bắc Kinh thờ hung thần bạo lực, chuyên giải quyết mọi sự bằng bạo lực, đổ máu. Tôi đâu biết Lê Duẩn đang chuẩn bị rước tư tưởng Mao Trạch Đông lên thành tư tưởng Lenin của thời đại ba dòng thác cách mạng. Duẩn có suy tôn Mao thay Lenin, thì Mao mới suy tôn Duẩn thay Hồ Chí Minh. Một vấn đề được quan tâm, tính người. Có hay không có tính người? Vào thảo luận, đa số ngã về không có tính người mà chỉ có tính giai cấp. Câu nói thường được đưa ra làm nền cho quan điểm này là câu của Marx. Con người là tổng hòa các quan hệ xã hội. Căn cứ vào nó, sổ toẹt luôn tính người. Tôi bức bối nghĩ, chữ tổng hòa đã hầm bà lằn bén hết các giai cấp lại rồi, mà còn cứ cãi không có tính người. Nhưng nếu nói ra thì tôi sẽ không chống nổi một đa số áp đảo, chỉ trực phê phán để chứng tỏ lòng trung kiên với một cá nhân, Mao, mà người ta ngỡ là bậc nhất cách mạng. Nguyễn Đức Quỳ, tên thật Đào Đình Huống, Thứ trưởng Văn hóa, từng làm đại diện của ta ở Thái Lan, nói anh không có lý luận. Tuy cùng với Đào Văn Trường, vốn là hai cây lý luận của đảng, chỉ nói cái cụ thể. Xem đội tuyển Anh đá với đội tuyển Liên Xô ở Moscow, nhưng bên nào đá hay đều được reo ầm lên, và trời mưa thì người xem tất cả, bất chấp Liên Xô hay Anh Lê, đều thượng ô hay áo mưa vào. Tính người không ở đấy thì là cái tính gì? Quỳ nơm vẻ hơi cáu. Sáng ấy, Quỳ phát biểu tính người xong, thấy ngứa ngáy, tôi tham luận, khẳng định tính người. Tính giai cấp và tính người cùng tồn tại. Có lúc tính giai cấp nhiều hơn, có lúc tính người nhiều hơn. Ví dụ, thời Cộng sản Nguyên Thủy, tính người là chính, chứ làm gì có giai cấp. Rồi mai đây, khi Cộng sản văn minh, cũng lại tính người là chính. Còn tính giai cấp thì tiêu vong. Có điều, tôi nhấn mạnh là, cần chú ý, trong khi giai cấp bóc lột đang thống trị, thì nó cũng có phần tích cực góp vào sự phát triển tính người. Không nên coi giai cấp thống trị chỉ đem lại cái xấu. Nếu không có sự tích lũy tiện tiến của tính người qua các phương thức sản xuất khác nhau, nô lệ, phong kiến, tư bản, thì làm sao có được vượt phá về chất để đến chế độ cộng sản? Tính người lại trở thành đơn nhất, nhưng văn minh tiên tiến hơn tính người nguyên thủy. Tôi nói xong, Chủ tịch hội nghị Đặng Thái Mai đứng lên bắt tay. Cảm ơn Trần Đỉnh cho tôi hiểu thế nào là continuité historic, tính liên tục lịch sử. Anh và tôi một dạo hay chuyện với nhau. Anh ghét Mao tưởng như sẵn sàng nôn ọe. Tôi đã đưa anh Les questions fondamentales du marxisme, những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác của Plekhanova, và nói ông này ở trong đệ nhị quốc tế của Bestan, Kosky, rồi bị Lenin đánh cả cụm vì chủ trương đấu tranh nghị trường đây. Các đảng xã hội và công đảng ở thế giới hiện nay thuộc phả hệ nó. Cầm cuốn những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Marx, anh quýt khẽ tôi, hay lắm, cảm ơn, này, Trần Đỉnh cứ đến nhà mình, tha hồ chửi thiên chửi địa. Một sáng, tôi đang ở nhà anh để chửi, thì Xuân Tử, chánh văn phòng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật đến, nói, báo cáo của anh đọc trước Đại hội Văn nghệ, anh Võ Hồng Cương đã xem xong, Anh Cương đề nghị anh thêm vào cho vài câu của Mao Chủ tịch, chứ chỉ có Liên Xô thì không ổn. Được, anh để đấy. Mình đốt đèn tìm cả ngày cũng có ra được câu nào để mà dẫn đâu. Chính quyền ra từ nòng súng rồi, nay lý luận cũng ra từ nòng súng nốt à? Tôi đùa. Đặng Thái Mai ngạc nhiên. Tôi nói, Võ Hồng Cương chẳng phải là bên nhà binh cùng với một tiểu đoàn nhà văn quân đội sang dọn dẹp bên Văn Nghệ đấy sao? Sau 1954, ta quân sự hóa mặt trận văn hóa Văn Nghệ, cho mạnh thêm hỏa lực xung kích ở đấy mà. Rồi có ngày anh giật mình thấy trong tay anh lăm lăm súng đấy. Đến đây, xin quay lại Nguyễn Đức Quỳ. Vốn hoạt động ở ngoài nước, anh am hiểu các vấn đề đối ngoại của đảng. Biết tôi viết tiểu sử của Hồ, anh cho hay 1928-29, Nguyễn Ái Quốc đã đến Bangkok, rồi đi bộ 6 tháng lên Nà Khọn vận động cách mạng, sau đó rời Thái. Nguyễn Ái Quốc đi rồi, Việt Kiều lập Đảng Cộng sản Thái Lan. Số lượng ủy viên ban chấp hành chia làm 3 phần, Việt, Trung, Thái đều nhau, nhưng Tổng Bí Thư là Việt Kiều tên Thung. Kiểu như Cai Sọn, Tổng Bí Thư Lào là con một bưu tá Việt Nam ở Vientiane vậy. Bạn tôi, Lê Đức Dực, hoạt động ở Thái cùng với Quỳ, còn nhớ tên mẹ Tổng Bí Thư Thung là bà Hảo. Nhưng như Quỳnh, Tổng biên tập báo Phụ Nữ, lại bảo mã của Thung là cụ Quỳnh Anh, sau này sống với người con trai là Tài. Và tôi quen Tài. Tóm lại, với ta, quốc tế nhưng phải Việt thì mới yên tâm, Quỳ nói. Đảng này liền bị Thái đàn áp. Mãi đến 1948, Hà Nội mới được có đại diện ở Thái, nhưng công an mật Thái phục ngay ở nhà cạnh trụ sở ta. Ngày ngày cho biết ông Trêu công khai mày đây. Đầu 1950, Trung Cộng công nhận Việt Nam, thì Thái Lan đòi ta rút đại diện. Quyền nói, tớ đi Liên Xô, Hoàng Văn Hoan đi Bắc Kinh, Song Tùng về Hà Nội. Năm 1976, thăm Vũ Lăng ở làng báo chí Thủ Đức xong, tôi đến Nguyễn Đức Quỳ. Lúc này anh mới bình luận, Thái là nước trọng nhất vua, mà mình lại đi lập cộng sản. Đưa anh thợ, mà lại là thợ An Nam, lên Đà Đảo, đòi lật đổ vua người ta, thì người ta phải dẹp đi thôi chứ. Họ chả lạ việc Việt Kiều tổng khởi nghĩa hộ Lào. Cũng như sau này, từ năm 1960, ta cho quân sang đánh rầm lên ở Lào, là để hạ chế độ quốc vương của người ta xuống, mà tạo phên dậu bảo vệ đường mòn Hồ Chí Minh. Thái cho quân sang, danh nghĩa quân đồng minh của Hoa Kỳ. Thái cho quân sang đánh mình cũng là để chặn trước, không cho ta chiếm Campuchia rồi tẩn sang bên họ. Họ có lập đảng gì ở ta đâu, mà sao ta lại lập cộng sản ở họ? Tôi hỏi, có phải lập đảng ở Thái Lan là theo chỉ thị của cụ không? Thì Quỳ im, mắt chớp chớp, bậm miệng lại. Tôi lại hỏi, Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Thái Lan là người Việt, thì cũng na ná như Trần Bình người Hoa làm Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Mã Lai đấy nhỉ? Quỳ quay đi. Tôi nghĩ ông bạn ngổn ngang lắm đây. Lại trở về với nghị quyết chính, nhất biên đảo theo Mao. Tôi sụp đổ ghê gớm. Thua tan thua nát là một lẽ, còn nữa là thấy hàng ngũ ủng hộ chung sống hòa bình ào ạt quay đi để ôm lấy cây súng, dữ quá. Khoảng 1964, Đặng Thái Mai đăng ở trang nhất báo Văn Nghệ một bài ca ngợi thơ và từ bất hủ của Mao Chủ tịch. Chúng phản ánh những vĩ đại này nọ ở người. Sách của Plekhanov phải 6-7 năm sau nghị quyết chính. Cực chẳng đã, tôi mới đến nhà Đặng Thái Mai lấy lại. Đến và về ngay, anh cũng không giữ để tha hồ chửi. Gặp nhau khoảng 10 phút, sượng sượng. Phụ trách Văn Nghệ báo đảng. Từ đầu, tôi được dặn không đăng bài, đưa tin và nói đến Nguyễn Tuân, Chế Lan Viên, hai nhà văn có vấn đề tư tưởng. Nhưng vấn đề thế nào thì không nói rõ. Tôi lỡ dại, gian díu với hai anh, đặc biệt với Chế Lan Viên. Chúng tôi có thể nói hàng giờ về các bố láo của Mao. Chế chửi Mao quá hay, tiếc là không thể đưa ra các ví von lớp cơ thể học của anh. Giữa năm 1963, trang văn nghệ của Nhân dân Nhật báo Trung Quốc đăng một bài ca ngợi Chế Lan Viên và tập thơ Ánh Sáng và Phù Sa. Tôi liền làm nó thành một mẫu tin đưa lên trang chủ nhật báo Nhân dân do tôi phụ trách. Tên tuổi của Chế Lan Viên thế là xuất hiện trên báo đảng, ké vào uy lực của mẫu tin báo đảng Trung Quốc. Như Phong chưa quên Chế nói anh chuyên soi đèn pin vào đích văn nghệ sĩ tiền chiến xem có còn cứt hay không. Đã họp ban văn nghệ chất vấn tôi. Như Phong đưa nguyên tắc xuất bản ra, tôi đưa nguyên tắc báo đảng Trung Quốc đối lại. Mọi sự lại xong, Chế hời. Hời viết thường, không phải hời viết hoa. Nhân Thể nói người Tây Nguyên gọi người Tràm là sương hơi, tức là hời. Tôi chỉ muốn nhân dịp này bền Chế lên, một kiểu lấy gãy Trung Quốc đập lưng Việt Nam. Không nghĩ tại sao đang khét lẹt tinh thần chiến đấu tấn công, mà Bắc Kinh lại đi khen tập thơ mũi lòng cho phận con người. Qua đỉnh đau thương, lại đau thương nữa, lại đau thương hơn. Ai ở ta đã rỉ tai Trung Quốc, hãy mở cái cửa đột phá này chăng? Rồi Nguyễn Thành Long cho biết Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu vừa làm một bữa chiêu đãi mấy nhà văn nhà thơ khu 5, trong có Chế Lan Viên. Riêng Nguyễn Thành Long cũng ở khu 5 nhưng không được mời dự. Hai vị nêu rõ nguy cơ chủ nghĩa xét lại làm bất cách mạng, kêu gọi văn nghệ sĩ góp sức cùng với đảng dẹp chủ nghĩa xét lại. Nếu như còn có tâm huyết đánh đổ đế quốc Mỹ thống nhất đất nước, vậy anh em hãy cùng đảng lên thác xuống ghềm trận này. Dĩ nhiên Chế cảm động vì đảng coi mình nhiều tâm huyết. Nguyễn Thành Long kể thêm chuyện nhà lý luận văn học HXN khóc hôm ấy. Giả sử đảng bảo N tôi là giáo điều thì N tôi còn cười được, chứ bảo N tôi là xét lại thì N tôi xin chết ngay. Cuối những năm 70, một chiều tôi ngồi ghế đá ở bờ hồ với Lê Đạt ở trước bưu điện, thì Chế Lan Viên đi tới. Anh quàng vai tôi cười nhoẻn, bảo Lê Đạt: Trần Đỉnh và mình biết nhau từ thổ Hàng Vi đấy nha. Tức là lúc anh không được nói đến trên báo đảng. Chế đi rồi, tôi bảo Lê Đạt: Gia Ninh nói, hồi ở Bình Trị Thiên, Chế và Gia Ninh thề với nhau không bao giờ vào đảng. Chế thề bằng chữ danh giả, rất mặn mòi. Rồi Chế vào. Còn Gia Ninh thề nho nhã, thì giữ lời.